Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng gọi một tiếng cha, nhưng chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã tuôn rơi, nghẹn ngào hỏi. Mẫu thân vẫn chưa quay về, cha đã từng nghĩ tới cảm xúc của mẫu thân chưa? Sắc mặt Lâm Phủ Phong càng lúc càng tái, bàn tay ông đang đặt lên gò má nàng cũng khẽ run. Xin lỗi con, là lỗi của ta. Ông đưa tay lau nước mắt cho nàng, giọng khàn đặc. Phụ thân hứa với con, dù không tìm được thần y thần nông cốc, ta cũng sẽ cố sống thật tốt, ở bên cạnh con, chăm sóc con. Ông không hề nói dối, dù trong nguyên tác Trạch Lan Y Tiên đã chết, Lâm Phủ Phong không người cứu chữa, nhưng ông vẫn sống sót. Chỉ là phải trả giá rất đắt, từ kiếm thần được vạn người kính ngưỡng, ông rơi xuống bụi trần, trở thành phàm nhân không thể tu luyện, mang thân thể hữu hạn, có sinh lão bệnh tử. Ông còn sống, đem hết thảy thời gian còn lại chỉ dành cho Lâm Táp Táp, nhưng lại như một cái xác không hồn. Con không cần cha chăm sóc, Lâm Táp Táp quay mặt đi, nén nước mắt trở lại. Lâm Phủ Phong mỉm cười, xoa đầu nàng, nhẹ giọng. Phụ thân hiếm khi được nghỉ ngơi. Táp Táp, ở lại đây với ta một lát, được không? Ông không muốn nàng ra ngoài tìm thần nông cốc, ngoài tông môn nguy hiểm trùng trùng, yêu ma quỷ quái vô số. Ông chỉ muốn con gái mãi mãi sống trong sự bảo hộ của mình. Trong nguyên tác, chính vì câu nói ấy mà Lâm Táp Táp đã ở lại. Nhưng lần này, nàng tuyệt đối phải đi. So với việc đặt hy vọng vào tay người khác, nàng thà tự mình nắm giữ vận mệnh. Lâm Phủ Phong không khuyên nổi nàng nữa. Ông nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, nhìn nàng mỉm cười, dịu dàng dặn dò. Ra ngoài phải nghe lời Lăng ca ca của con, tuyệt đối không được bốc đồng. Nếu gặp nguy hiểm, phải lấy việc giữ mạng làm đầu. Con biết rồi, Lâm Táp Táp gật đầu đáp lời. Việc tìm thần nông cốc vô cùng cấp bách, càng khởi hành sớm càng có thể sớm giải độc cho Lâm Phủ Phong. Vì thế Hạ Lan Lăng quyết định lên đường ngay trong ngày hôm đó. Lâm Táp Táp còn đang nghĩ đến việc hành lý của mình vẫn chưa kịp thu xếp, vội vàng rời đi thì sau lưng lại vang lên giọng của Lâm Phủ Phong. Táp Táp, nàng ngoái đầu lại, liền thấy Lâm Phủ Phong đứng dưới ánh nắng, nửa thân mình chìm trong ánh sáng dịu dàng. Mái tóc ông xõa dài, gương mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại ấm áp vô cùng. Nếu như, ông hơi ngập ngừng, rồi bất chợt mỉm cười. Nếu con có thể gặp được mẹ con trong chuyến đi này. Thầy cha nói với bà ấy một tiếng, cha rất nhớ bà ấy. Lâm Táp Táp sững người, sau đó khẽ gật đầu. Vâng, hành lý của Lâm Táp Táp do Sở Ưu chuẩn bị. Biết rõ tiểu thư nhà mình tu vi còn yếu, nàng gần như nhét toàn bộ pháp khí trong dương bảo vật vào túi chữ vật. Dù đồ đạc nhiều như thế, túi vẫn còn dư chỗ, thế là Sở Ưu lại cho thêm ít y phục. Lâm Táp Táp nhìn thấy liền nói, chỉ lấy mấy bộ mẫu thân mua cho ta là được. Tâm trạng nàng khá tốt vì câu nói ban nãy của cha. Nếu như thật sự có thể gặp được mẫu thân mà ta lại mặc y phục bà ấy tặng, chắc chắn bà sẽ rất vui. Ngón tay Sở Ưu khẽ run, nhưng vẫn nhanh chóng chọn ra vài bộ y phục rồi bỏ vào túi, nhẹ giọng nói. Dù tiểu thư mặc gì, phu nhân nhìn thấy cũng sẽ rất vui. Bọn họ hẹn nhau giữa trưa tập hợp tại quảng trường tông môn. Lâm Táp Táp đến sớm, không ngờ Hạ Lan Lăng đã đứng đợi sẵn ở đó. Hắn vẫn còn bị thương, làn da trắng nhợt mang theo vẻ lạnh lùng. Hôm nay vì chuẩn bị lên đường nên thay một bộ trường bào trắng tay bó, trông gọn gàng cứng cáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Táp Táp không ngờ hắn bị thương nặng như vậy mà lại không có chút nghi ngại nào với nhiệm vụ trưởng lão giao phó. Hiện tại, hắn đang chăm chú nghiên cứu bản đồ, vừa thấy nàng đến gần, liền thu bản đồ lại một cách kín đáo, động tác vô cùng tự nhiên. Lâm Táp Táp đi tới, mỉm cười. Lăng ca ca, vết thương của huynh đỡ chút nào chưa? Mọi người đều cho rằng Hạ Lan Lăng chỉ bị ma khí tấn công, là một vết thương nhỏ, nhưng chỉ có Lâm Táp Táp biết, để ép lui nghiệp sát, Hạ Lan Lăng đã tự hạ quyết tâm với bản thân. Hắn không chỉ có ngoại thương mà còn có nội thương. Đẩy đầu Lâm Táp Táp đang định lại gần, hắn lạnh lùng nói. Không sao đâu, sao lại không sao chứ? Lâm Táp Táp rất quan tâm, nàng lại gần bên cạnh Hạ Lan Lăng, nhón chân thì thầm bên tai hắn. Yên tâm, việc huynh bị thương ta sẽ giữ bí mật, lần này ta ra ngoài còn mang theo sách y học, trên đường ta có thể lén lút giúp huynh chữa trị. Chỉ mới đọc qua vài ngày sách y học mà dám sử dụng thuật chữa trị, Trước đây Hạ Lan Lăng vẫn chưa kịp hỏi, không biết nàng là quá tự tin vào bản thân hay là không thật sự quan tâm đến sự sống chết của hắn mà lại dám đem hắn làm thí nghiệm. Hắn không chết dưới tay nàng, thật ra cũng phải cảm ơn nàng. Lâm Táp Táp không hiểu được suy nghĩ của Hạ Lan Lăng, cứ tưởng hắn im lặng là đồng ý, lập tức tự tin hơn vào y thuật của mình. Nàng nghĩ, có lẽ mình thật sự là một kỳ tài, cái gì học cũng dễ dàng, ngay cả thuật chữa trị khó nhất cũng có thể tự học được mà không cần thầy. Nàng đang mơ tưởng về một ngày được người ta gọi là tiên cô hay lão bà tiên cô, thì bỗng trước mắt xuất hiện một bàn tay dài và xinh đẹp, tay cầm một cây roi dài được kết bằng dây leo xanh. Cách chương